Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, 165 lời đồn đại tư tàn ánh mắt thanh triệt thiếu niên. Mà bởi vì Trình Y thân phận nguyên nhân, cho nên chuyện này nháo đến xôn xao. Nhưng là bởi vì án này tương đối đặc thù, cho nên cảnh sát chỉ có thể đối ngoại nói là hắn giết. Nhưng là án tử càng nhiều chi tiết, lại là không có cách nào công bố. Cũng chính bởi vì vậy, về Trình Y tử vong các loại suy đoán cũng liền diễn sinh ra các phiên bản. Mà ở trên mạng mặt thảo luận nhất kịch liệt, không gì hơn chuyện này cùng Thi Thi có quan hệ Akihabara chi ma quỷ người đại diện kỳ thật Thi Thi. Vốn dĩ chính là thập phần thần bí. Đầu tiên là về Thi Thi ra thế, liền giống như nàng tư liệu giống nhau đơn giản, chỉ là ít ỏi mấy chữ, hoàn toàn nhìn không thấu Thi Thi thân gia bối cảnh. Hơn nữa này trong vòng mặt truyền thuyết, Thi Thi là bị một cái đại kim chủ bao dưỡng, nhưng là cái này đại kim chủ bối cảnh rất cường ngạnh. Cho nên không có người dám đắc tội hắn, nhưng là để cho tất cả mọi người cảm thấy có chút ly kỳ cũng. Chính là chỉ cần là cùng Thi Thi truyền quá tai tiếng nam minh tinh, hoặc là nháo qua bất hòa nữ minh tinh, hiện tại giống nhau đều rất ít ở bên ngoài sinh động. Có thậm chí là trực tiếp rời khỏi đoàn phim hoặc là trực tiếp cùng Thi Thi chặt đứt liên hệ. Do hỏi khởi nguyên nhân bọn họ đều nói là cá nhân nguyên nhân. Nhưng là trong vòng mặt người hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy cùng Thi Thi có quan hệ. Mà lần này Trình Y tử vong án tử, nháo đến như vậy ồn ào huyên náo, này cảnh sát lăng là một chút tin tức đều không công bố ra tới. Này có thể không làm cho người khác vô cớ suy đoán sao? Này một suy đoán, này Thi Thi liền thành người chịu tội thay. Này cảnh sát nhưng thật ra đánh một bộ hảo bài a. Lấy bất động chế vạn biến, bất quá này bồn nước bẩn không lý do bát đến ta trên người mặt. Thật đúng là có chút khó chịu đâu. Thi Thi luôn luôn hiểu biết cái này vòng phong thủy thay phiên chuyển đạo lý. Mà này sau lưng cũng không khó coi ra có nào đó người tay chân. Nếu có thể thừa cơ đem chính mình dẫm đi xuống. Nhưng thật ra thật sự có thể nói một công đôi việc ngươi tính toán làm sao bây giờ a? Này nếu là lời đồn đãi lại lan tràn nói. Ngươi tin hay không ngày mai báo chí đầu đề. Sẽ trực tiếp đem ngươi biến thành giết người án vai chính. Cố San Nhiên ăn đồ vật. Này xoạch xoạch, ăn mau một giờ. Chẳng qua này tư thế như là còn không có chuẩn bị đình chỉ bộ dáng. Đặc biệt là Cố Nam Xanh lại bưng một mâm trái cây lại đây. San Nhiên bảo bối, cái này trái cây nhưng mới mẻ. Ta đã cho ngươi thiết hảo, cho ngươi đặt ở nơi này. Cố Nam Xanh hoàn toàn là một bộ tiểu tức phụ bộ dáng a. Này xem đến Thi Thi cũng là say say, còn có thể hay không có điểm tiền đồ a. Bất quá này Cố San Nhiên bụng là đại đến có chút dọa người, San Nhiên. Ngươi nói ngươi trong bụng sẽ không ngừng hoài hai cái đi. Lớn như vậy, ngươi đi đường thời điểm không mệt đến hoảng sao? Cố San Nhiên trực tiếp trắng Thi Thi liếc mắt một cái. Cúi đầu sờ sờ chính mình bụng, hiện tại mỗi ngày buổi tối mặt hai chân liền sẽ bắt đầu rút gân khó chịu. Ta đã bắt đầu căn bản không nghĩ tới mang thai cư nhiên vất vả như vậy. May mắn lão nương này trong bụng là hai cái. Lần này tử sinh hai cái. Nhưng thật ra tỉnh rất nhiều chuyện này. Thi Thi còn lại là cười. Này chính mình bụng rốt cuộc khi nào mới có thể có động tĩnh a? Này bác sĩ luôn là cùng chính mình nói. Muốn chính mình tâm bình khí hòa. Nói cái gì bảo trì tâm tình sung sướng. Không cần như vậy nóng nảy, thuận theo tự nhiên, sẽ có, chính là hắn nào con mắt thấy chính mình nóng nảy a? Không có đi, này lăng là không có động tĩnh ta cũng không có cách nào a. Đồng thu luyện giờ phút này cũng đang ở. Lo lắng Thi Thi đâu, này cảnh sát một chốc là sẽ không công bố về án này quá nhiều chi tiết. Mà Thi Thi tổng không thể nói vẫn luôn cõng hắc hoa đi. Nhưng là đồng thu luyện hiển nhiên cũng không hiểu biết giới giải trí này đó cong khúc cong từ. Này đồng thu luyện bên này vừa mới mở ra TV. Lập tức liền cắm bá một cái tin tức, Nói là Thi Thi đã đem một ít tàn không thật tin tức truyền thông tạp chí cùng nhau khởi tố. Nói bọn họ bịa đặt sinh sự, ác ý trọng thương, đối nàng danh dự quyền tạo thành rất lớn thương tổn. Nếu là bọn họ không đình chỉ loại này hành vi nói, nàng đem giữ lại truy cứu quyền lợi. Thi Thi hành vi này vừa ra, này lại là nhấc lên một trận gợn sóng. Loại này sấm rền gió cuốn cách làm, nhưng thật ra thật là Thi Thi cách làm. Đồng Thu Luyện chỉ là cười, chính mình thật đúng là chính là lo lắng quá nhiều. Đồng Thu Luyện nhìn chính mình ngón tay, cười, hiện tại đã đổi thành một cái băng dán. Đồng Thu Luyện còn nhớ rõ giữa trưa chính mình vừa mới chờ. Về thời điểm, Tiêu Hàn đang ở bên ngoài cùng vài người nói sự tình. Mấy người này phỏng chừng là Tiêu Thị tập đoàn người đi. Nhìn đến Đồng Thu Luyện lại đây, đều là thập phần cung kính kêu một tiếng, Tiêu phu nhân. Đồng Thu Luyện chỉ là gật đầu, mặt vô biểu tình nhìn Tiêu Hàn, ngươi chừng nào thì kết thúc, ta có chuyện cùng ngươi nói. Tiêu Hàn còn lại là đem trong tay văn kiện khép lại. Được rồi, các ngươi đi về trước đi, sự tình liền ấn vừa mới ta nói làm liền thành, có chuyện trực tiếp tìm Quý Viễn liền thành. Vài người gật đầu, liền trực tiếp rời đi. Tiêu Hàn dù bận vẫn ung dung nhìn Đồng Thu Luyện, duỗi tay kéo lại Đồng Thu Luyện tay, thấy được Đồng Thu Luyện kia bao vây như là bánh chưng giống nhau ngón tay. Cư nhiên cũng cười lên tiếng âm, Tiêu Hàn, ngươi cái hỗn đản, chẳng lẽ không phải ngươi cùng cái kia bác sĩ nói được sao? Ngươi nhìn xem hiện tại đều biến thành bộ dáng gì, quả thực giống cái bánh chưng. Chính ngươi nhìn xem, đây đều là cái gì a? Ta chính là bị cắt một cái khẩu tử thôi, dán cái băng dán liền thành, này dùng đến bọc thành như vậy sao? Đồng Thu Luyện tưởng tượng đến như vậy nhiều người thấy chính mình ngón tay đều là nghẹn cười. Biểu tình, Đồng Thu Luyện cảm thấy chính mình đều phải bị khí tạc pháo hôi hố tiên lộ, vậy ngươi vì cái gì? Không hủy đi, Tiêu Hàn nhìn Đồng Thu Luyện lại nhải bộ dáng, trong lòng nhưng thật ra một trận buồn cười. Mà Đồng Thu Luyện bị Tiêu Hàn lời này hỏi đến trực tiếp nghẹn lời. Đồng Thu Luyện nơi nào nghĩ tới cái này a? Nàng chỉ là mở to hai mắt nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy, chính mình hủy đi không phải thành sao? Ta, cái kia, Đồng Thu Luyện thật đúng là không biết nên nói cái gì. Chỉ là yếu ớt rồi mũi nói một câu. Còn không phải sợ ngươi lo lắng sao? Hoặc là lại nhắc mãi ta? Tiêu Hàn chỉ là hãy còn cười, duỗi tay lôi kéo Đồng Thu Luyện liền trực tiếp ngồi xuống chính mình trên đùi mặt. Yên tâm đi, ta trên tay địa phương là cẳng chân. Nói nữa, ngồi ở trên xe lăn mặt đâu, cẳng chân hoàn toàn không chịu lực. Đừng lo lắng, Tiêu Hàn nói cười ôm sát Đồng Thu Luyện, đem vùi đầu ở Đồng Thu Luyện bên gáy. Ngươi vừa mới nói sợ ta lo lắng, vẫn là sợ ta sinh khí à? Tiêu Hàn thanh âm có vẻ có chút ngả ngớn, kia hơi thở nóng rực, làm cho Đồng Thu Luyện cổ ngứa. Đồng Thu Luyện xê dịch thân mình, được rồi, đừng nhúc nhích, ngươi cũng biết ta hiện tại không có phương tiện, nếu là ngươi lại trêu chọc ta, hậu quả chính mình gánh vác a. Đồng Thu Luyện lập tức không nhúc nhích, trong lòng yên lặng mà đem Tiêu Hàn quở trách một hồi. Cái này cầm thú, tên hỗn đản này, liền biết uy hiếp chính mình. Tên hỗn đản này, thật là tức chết ta. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi vừa mới là tưởng nói, kỳ thật ngươi là sợ ta lo lắng chính là sao? Đồng Thu Luyện hiện tại cả người đều bị Tiêu Hàn hơi thở bao vây lấy. Đồng Thu Luyện chỉ là hơi gật đầu, Tiêu Hàn còn lại là trực tiếp ý bảo An Thúc đi đem hòm thuốc lấy tới. Như thế nào lại lấy hòm thuốc, ngón tay của ta ngươi còn muốn lăn lộn sao? Tiêu Hàn chỉ là cười, cũng không nói chuyện, mà An Thúc thực mau đem hòm thuốc lấy tới. Tiêu Hàn chỉ là chậm rãi đem Đồng Thu Luyện lòng bàn tay bao vây lấy băng gạc chậm rãi mở ra. Biểu tình phá lệ chuyên chú, này Đồng Thu Luyện tầm mắt vốn là tập trung ở chính mình ngón tay mặt trên. Chẳng qua giờ phút này Tiêu Hàn biểu tình chuyên chú quá mức mê người. Đồng Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn sườn mặt, liền si mê, ngươi lần sau cẩn thận một chút, đi thăm dò hiện tượng, cũng có thể đem chính mình lộng bị thương. Tiểu Luyện a, ta cũng là bội phục ngươi. Tiêu Hàn nói chuyện thanh âm ôn nhu như là có thể tích ra thủy tới. Thanh âm khinh khinh nhu nhu, đường băng gạc bị toàn bộ mở ra. Xác thật là cái tiểu miệng vết thương. Còn có đau hay không a? Ngươi liền không thể tiểu tâm một chút sao? Tiêu Hàn nói đối với đồng tu luyện miệng vết thương cẩn thận a mấy hơi thở. Như thế nào không nói? Có đau hay không? Tiêu Hàn bỗng nhiên quay đầu. Liền thấy đồng tu luyện chính si ngốc nhìn chính mình. Đồng tu luyện chính xem đến chuyên chú đâu. Bỗng nhiên Tiêu Hàn vừa chuyển đầu. Đồng tu luyện tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ buồn bực. Đông cứng quay đầu đi. Làm sao vậy? Ta có như vậy đẹp sao? Đồng tu luyện cũng không nói lời nào. Chẳng qua lỗ tai đều hồng thấu. Tiêu Hàn chỉ là cười. Cầm lấy một cái băng dán. Cấp đồng tu luyện miệng vết thương dán lên. Lần sau cẩn thận một chút. Đừng làm cho ta lo lắng. Đều bao lớn người. Tiểu dịch đều không cho người như vậy lo lắng. Người như thế nào còn giống cái tiểu hài tử giống nhau? Không phải đều nói mang thai ngốc 3 năm sao? Chẳng lẽ, ta mới không phải? Đồng tu luyện vội vàng quay đầu lại phản bác. Tiêu Hàn trực tiếp duỗi tay đè lại đồng tu luyện phần đầu. Trực tiếp đem đồng tu luyện ấn hướng về phía chính mình. Trực tiếp liền ngăn chặn đồng tu luyện môi đỏ. Tiểu luyện, là ngươi dụ hoặc ta? Đồng tu luyện nháy mắt hỗn độn. Ta nơi nào dụ hoặc ngươi? Ta nào có? Đồng tu luyện muốn tránh thoát, nhưng là Tiêu Hàn sức lực quá lớn. Đồng tu luyện toàn bộ thân mình đều gắt gao mà dán Tiêu Hàn ta. Không có, đồng tu luyện vặn vẹo một chút thân mình. Tiêu Hàn rời đi đồng tu luyện môi, cùng đồng tu luyện cái chán tương để. Đồng tu luyện cái miệng nhỏ thở hổn hển. Đôi tay đã sớm không biết khi nào bắt đầu đã ôm vòng lấy Tiêu Hàn cổ. Ta mới không có. Ngươi đừng bôi nhọ ta. Đúng vậy, ngươi không có dụ hoặc ta. Ngươi chính là dùng một loại ái mộ ánh mắt nhìn ta mà thôi. Đúng không? Đồng tu luyện trực tiếp duỗi tay đấm một chút Tiêu Hàn bả vai. Người nam nhân này thật là, cái hay không nói, nói cái giờ. Đồng tu luyện trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Tiêu Hàn chỉ là duỗi tay ôm sát đồng tu luyện. Kỳ thật ngươi trong lòng có thể bận tâm ta cảm thụ. Ta thật cao hứng, thật sự, đồng tu luyện gật gật đầu, mà giờ phút này tiểu dịch cùng Tiêu lão gia tử liền ở cách đó không xa. Thái gia gia, ngươi không cảm thấy daddy cùng mommy như vậy chân thật ảnh hưởng quan cảm sao? Huống chi tòa nhà này bên trong còn có ta cái này vị thành niên đâu? Thật là, cũng không biết cho ta làm hảo tấm gương sao? Tiểu dịch đang ở một bên cùng Tiêu lão gia tử chơi cờ đâu. Không chút để ý nói, ngươi cái này vị thành niên liền có thể tự động xem nhẹ. Daddy của ngươi nghẹn 5 năm, ngươi liền thông cảm một chút hảo. Ngài, tiểu dịch không lời nói. Thái gia gia đều nói như vậy. Hảo đi, ta đây liền thông cảm một chút hảo. Ai làm người này là daddy của ta đâu. Đồng tu luyện đang suy nghĩ phía trước sự tình. Bạch Thiếu Ngôn điện thoại liền tới rồi. Đồng tu luyện tiếp điện thoại, liền cùng Tiêu Hàn nói một tiếng chuẩn bị đi ra ngoài. Này vừa mới tới rồi cục cảnh sát bên trong, đồng tu luyện còn không có tiến vào phòng thí nghiệm, liền thấy Chu Trường An đang ở cùng người nào đó ở khắc khẩu cái gì. Nữ nhân này thoạt nhìn hơn 40 tuổi bộ dáng, thực hung. Nói chuyện giọng rất lớn nha kéo mạo hiểm bút ký, đây là Trình Y Y người đại diện. Nghe nói ở giới giải trí còn thực nổi danh, chính là này tính tình thật đúng là không nhỏ. Này vừa lên tới liền đối với Triệu đội trưởng đổ ập xuống một đốn thóa mạ. Mắng đến Triệu đội trưởng cả người đều là mông vòng. Này đến hảo, mắng nửa ngày, mới phát hiện hiện tại án này người phụ trách không phải Triệu đội trưởng. Này không vừa mới tóm được Chu đội trưởng, Lý Nại che miệng trộm nhạc a, đột nhiên cái ót đã bị người chụp một chút. Ai u, Lý Nại kêu một tiếng, quay người lại liền thấy Triệu Minh Hắc sụ mặt, Lý Nại tức khắc héo. Đội trưởng, ngài như thế nào lại đây? Không phải ở phòng thẩm vấn sao? Ta nếu là không ra, còn không biết, ngươi ở sau lưng như vậy bố trí ta đâu? Lý Nại, ngươi cái tiểu tử thối. Ngươi có phải hay không gần nhất nhàn chứng đau a? ở phía sau bối nói ta nói vậy, muốn chết à, Triệu Minh nói duỗi chân liền ở Lý Nại Cẳng chân mặt trên đá một chân. Đồng Thu Luyện nhưng thật ra cùng Triệu Minh gật đầu ý bảo một chút. Đội trưởng, ta thật sự sai rồi, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá bái, tha ta lần này đi. Lý Nại nói duỗi tay gãi gãi tóc, này con nhím giống nhau đầu tóc, Đồng Thu Luyện nhưng thật ra nhìn không ra tới, này có cái gì hảo chảo, đầu đinh, nhưng thật ra Đồng Thu Luyện đi vào Chu Trường An bên này. Nàng trực tiếp che miệng bắt đầu trộm vui vẻ, bọn họ hai người chạm địa phương là hành lang cuối. Nơi nào vừa lúc có một phiến cửa sổ, lúc này là buổi chiều 2 giờ rưỡi tả hữu thời gian. Ánh mặt trời vừa lúc, này Thái Dương phóng ra tiến vào thời điểm, Đồng Thu Luyện có thể rõ ràng thấy, này người đại diện trong miệng nước bọt, cơ hồ đều tất cả phun ở Chu Trường An trên mặt mặt. Chu Trường An còn lại là cúi đầu, thỉnh thoảng lại duỗi tay sát một chút mặt, Đồng Thu Luyện nhìn này nước bọt bay tứ tung, ở trong lòng mặt đều vì Chu Trường An bi ai lên. Thật là đáng thương a. Qua vài phút, nữ nhân này rốt cuộc đình chỉ, một cái khác cảnh sát nhân dân mang theo nàng tới rồi một cái phòng nghỉ. Chu Trường An thở phào nhẹ nhõm, mẹ nó, nữ nhân này miệng là không có răng cửa sao? Này nước miếng cùng cái vòi nước giống nhau, đặc nãi nãi, rửa mặt đều tỉnh, thật là đủ rồi, lão tử vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này ngoài miệng mặt không có giữ cửa. Nima, lão tử là cảnh sát, lại không phải vạn năng, còn dám uy hiếp lão tử, thật là tức chết rồi. Chu Trường An trực tiếp từ trong túi mặt lấy ra một bao mặt giấy. Liền bắt đầu lau mặt, Đồng Thu Luyện chỉ là ở một bên cười. Chu đội trưởng, điều tra thế nào a? Mẹ nó, đừng nói nữa, ta này nơi nào có thời gian điều tra a? Này không vừa mới từ lãnh đạo nơi nào trở về. Đã bị cái này lão bà kéo lại, ta căn bản còn không có lấy lại tinh thần, nữ nhân này đối với ta chính là đổ ập xuống một đốn thóa mạ. Nói ta chiêu ai chọc ai a, thật là đủ rồi, vẻ mặt nước miếng, không được, ta còn phải đi tẩy rửa mặt, như thế nào cảm thấy cả người đều là cái kia lão bà hương vị. Thật là phiền nhân, Chu Trường An nói liền sải bước đi vào gần nhất một cái rửa mặt gian bên trong. Bên trong truyền đến ào ào xôn xao, dòng nước thanh âm, Đồng Thu Luyện ở cùng Chu Trường An đơn giản giao lưu vài câu lúc sau. Liền đi phòng thí nghiệm, Bạch Thiếu Ngôn nhìn Đồng Thu Luyện, lão sư, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Bất quá ở đối thi thể tiến hành formalin xử lý thời điểm. Thi thể trên người mặt như cũ là không có gì ngoại thương. Chính là, Bạch Thiếu Ngôn nói chỉ ở bên trong thi thể. Đồng Thu Luyện một bên thay quần áo, một bên nhìn nằm ở giải phẫu trên đài mặt thi thể. Thi thể bộ ngực đi xuống đều là cái vải bố trắng. Cho nên chỉ có thể thấy một khuôn mặt mà thôi. Bởi vì giải phẫu thời điểm, thi thể đều là xử lý quá. Cho nên giờ phút này Trình Y cũng không có ăn mặc đóng phim thời điểm quần áo. Trên người mặt quần áo đều bị cởi xuống dưới. Hơn nữa trên mặt mặt dày nặng son phấn cũng đều là bị tá đi xuống. Vốn là cái loại này trắng nõn thông thấu mặt, giờ phút này ở ánh đèn hạ lại là hơi hơi ố vàng, Bạch Thiếu Ngôn giúp Đồng Thu Luyện đem phía sau. Dây lưng hệ thượng, bởi vì án này duyên cớ, hiện tại các tin tức truyền thông đều là tranh nhau đưa tin về Trình Y Y tin tức. Chính là Trình Y Y nguyên lai diễn viên chính các loại phim truyền hình. Tác phẩm điện ảnh cũng là ở TV mặt trên bắt đầu phát lại. Cho nên Đồng Thu Luyện đối nàng mặt vẫn là tương đối quen thuộc. Chẳng qua này tá trang lúc sau mặt, cùng TV mặt trên, chính là cùng ở hiện trường xem thời điểm, cũng là xuất nhập pha đại cái loại này, khó trách người khác nói có minh tinh chính là son phấn xây. Lên, ngươi nhìn xem này Trình Y Y, tá trang lúc sau, từ nguyên lai 20 xuất đầu tiểu cô nương. Biến thành mau 30 tuổi nữ nhân, nhìn dáng vẻ, này hóa không hóa trang khác biệt vẫn là rất lớn a. Bạch Thiếu Ngôn vô hạn cảm khái, đột nhiên liền cảm thấy thi thi kia mới là thuần thiên nhiên mỹ nữ a. Được rồi, ngươi lại không truy tinh, cảm khái cái gì a? Đồng Thu Luyện nói đi tới thi thể trước Mạt, bởi vì ánh đèn giờ phút này chính tập trung chiếu vào Trình Y Y trên mặt Mạt. Đồng Thu Luyện cơ hồ đều có thể đủ rõ ràng thấy. Nàng mắt hai mí động qua giải phẫu duyên cớ. Lão sư, này luôn là nghe người khác nói cái gì? Minh tinh càng hòa, liền sẽ trở nên càng đẹp gì đó. Ta đánh giá cùng một ít hơi chỉnh hình không phải không có quan hệ xâm lấn hình nguyệt toàn văn đọc. Đồng Thu Luyện không nói lời nào, chỉ là bắt đầu kiểm tra Trình Y Y đôi mắt, đồng tử co rút lại tình huống. Trình Y Y gương mặt này là tương đối tinh xảo, chính là cái loại này tự mang nhìn thấy mà thương khí chất cái loại này. Nhu nhược đáng thương bộ dáng, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, nhưng thật ra bắt được một đám người xem tâm, bất quá Đồng Thu Luyện lại ở cái này nữ nhân trên mặt. Mặt nhìn ra rất nhiều giải phẫu quá dấu vết. Phỏng chừng là thuật sau không có hảo hảo mà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Cho nên ở trên mặt mặt để lại một ít dấu vết. Bất quá giống nhau những cái đó phim truyền hình bá ra phía trước. Đều sẽ tiến hành tu sửa. Này trên mặt mặt một chút tì vết. Phỏng chừng liền sẽ bị trực tiếp pê rớt đi. Bạch Thiếu Ngôn đem Trình Y Y trên người mặt vải bố trắng toàn bộ lấy xuống. Đồng Thu Luyện liền thấy nữ nhân này thân thể toàn bộ. Tuy rằng nói vẫn luôn này đây thanh thuần hình tượng kỳ người. Bất quá dáng người vẫn là không tồi. Trước đột sau kiều, không có gì bất ngờ xảy ra mà. Đồng Thu Luyện ở nàng phía bên phải xương quai xanh mặt trên phát hiện một cái màu đỏ điểm nhỏ. Như cũ là lỗ kim. Dựa theo lệ thường, Đồng Thu Luyện như cũ là tiến hành rồi tổ chức huyết dạng thu thập lão sư. Phương Lâm Lâm máu kiểm tra kết quả đã ra tới. Như cũ là không có bất luận cái gì tiến triển, hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì dược vật tác dụng dấu vết. Người này rốt cuộc là cho bọn họ tiêm vào thứ gì a? Có thể nhanh như vậy bị nhân thể phân giải. Bạch Thiếu Ngôn ở một bên nghiêm túc nhìn Đồng Thu Luyện kiểm tra thi thể. Rất nhiều vật chất trên cơ thể người nội đều sẽ thực mau bị phân giải. Chẳng qua hiện tại chúng ta còn không biết cái này hung thủ rốt cuộc dùng chính là cái gì thủ pháp. Huống hồ, chính là hắn vì cái gì sẽ theo dõi những người này chúng ta đều là không thể hiểu hết. Đồng Thu Luyện tầm mắt dừng lại ở Trình Y Y bụng. Bạch Thiếu Ngôn đang ở ký lục, mà Tiểu Vương đang ở một bên cấp Đồng Thu Luyện đệ công cụ. Nhìn đến Đồng Thu Luyện tạm dừng xuống dưới. Hai người cũng không biết đã xảy ra cái gì, lão sư. Làm sao vậy, như thế nào dừng lại? Có phải hay không phát sinh cái gì vấn đề? Bạch Thiếu Ngôn theo Đồng Thu Luyện ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Trình Y Y bụng nhìn trong chốc. Lát, cũng không có cảm thấy có cái gì đặc biệt a. Đúng vậy, Đồng Pháp Y, ngài nhưng thật ra nói chuyện a. Này rốt cuộc là phát hiện cái gì a? Này án tử hiện tại vẫn là không có bất luận cái gì manh mối đâu. Nếu là có thứ gì bị phát hiện, như thế cấp án tử mang đến chuyển cơ Trình Y Y sinh quá hai tử. Đồng Thu Luyện thanh âm ở thanh lãnh phòng giải phẫu vang lên. Bạch Thiếu Ngôn cùng Tiểu Vương hai người hai mặt nhìn nhau. Đều ở đối phương trên mặt mặt thấy được không thể tưởng tượng thần sắc. Mà Đồng Thu Luyện duỗi tay vuốt ve một chút Trình Y Y bụng. Nàng trên bụng mặt có thai văn. Hơn nữa, Đồng Thu Luyện tay sờ đến Trình Y Y rốn thiên xuống đất phương. Tuy rằng làm vết sẹo tiêu trừ giải phẫu, bất quá vẫn là có thể xem ra tới. Hẳn là sinh mổ sinh hạ hài tử. Sẽ không, cái kia, Tiểu Vương là cái loại này tương đối điển hình trạch nam. Ngày thường nếu là không công tác nói, không phải đãi ở phòng thí nghiệm bên trong phân tích đồ vật. Chính là hoa ở máy tính trước mặt xem đồ vật, mà Trình Y Y lớn lên chọc người chiều mến. Này Tiểu Vương vẫn là chuyên môn chú ý Trình Y Y đã lâu đâu. Này Đồng Thu Luyện đột nhiên cùng chính mình nói. Này Trình Y Y căn bản là không giống như là nhìn qua như vậy thanh thuần. Cư nhiên còn sinh quá hai tử. Này Tiểu Vương hoàn toàn là không thể tin được a, không tin nói. Giải phẫu xong rồi, làm trọng án tổ bên kia đi tra một chút đi. Tổng hội có dấu vết để lại. Đồng Thu Luyện nói tiếp tục kiểm tra Trình Y thân thể. Này Trình Y trên người mặt cùng phía trước Phương Lâm Lâm là giống nhau. hoàn toàn là không có khác ngoại thương. Có lẽ là bởi vì diễn viên duyên cớ, Trình Y Y trên người mặt có chút địa phương có một ít vết sẹo rõ ràng dấu vết đồng thu luyện dựa. Theo thường quy cấp Trình Y Y làm giải phẫu công tác. Chờ đến sau khi chấm dứt, Tiểu Vương phụ trách mặt sau miệng vết thương khâu lại công tác. Đồng thu luyện ở một bên sửa sang lại một chút công cụ. Thỉnh thoảng quay đầu lại xem một chút Tiểu Vương, mà bởi vì Tiểu Vương động tác biên độ có chút đại. Trình Y Y vốn dĩ đáp ở giải phẫu trên đài mặt tay. Liền bỗng nhiên rơi xuống. Khó khăn lắm cọ qua đồng thu luyện quần áo, đồng thu luyện xoay người chuẩn bị đem Trình Y Y tay thả. Lại giải phẫu đài, đột nhiên liền chú ý tới này Trình Y Y MU bàn tay mặt trên có cái không chớp mắt đồ vật. Bởi vì cùng trên tay mặt một ít lông tơ nhan sắc tương đối tiếp cận. Cho nên đồng thu luyện ngay từ đầu cũng không có như thế nào chú ý. Đồng thu luyện cầm kính lúp, cẩn thận nhìn trong chốc lát, cầm cái nhíp, đem cái kia đồ vật lấy ra tới. Là một cái rất nhỏ đồ vật, ngại, đồng thu luyện đem đồ vật đặt ở pha lê đồ đựng mặt trên. Thứ này sẽ cùng hung thủ có quan hệ sao? Bất quá đối với không có đầu mối án tử mà nói. Một chút chi tiết đều là không thể buông tha. Thứ này trọng điểm phân tích một chút. Bạch Thiếu Ngôn gật gật đầu. Từ đồng thu luyện trong tay tiếp nhận cái kia pha lê đồ đựng. Đây là cái thứ gì a? Như là thứ gì thứ? Như vậy tiểu, mắt thường rất khó coi. Bạch Thiếu Ngôn tò mò đem pha lê đồ đựng đặt ở chính mình trước mắt nhìn nửa ngày. Đồng thu luyện vừa mới cởi quần áo, giặt sạch một chút tay, liền nghe nói phía trước có người tìm chính mình. Đồng thu luyện còn ở tò mò đâu, ai sẽ tìm chính mình a? Này vừa mới tới rồi Chu Trường An trong văn phòng mặt. Liền thấy cái kia Trình Y Y người đại diện, người kia ngồi ở trên sofa mặt, nhìn đến đồng thu luyện, nhưng thật ra mặt mày hớn hở. Đồng thu luyện cảm thấy nữ nhân này cười đến thật là quỷ dị. Nàng chính là rõ ràng thấy qua nữ nhân này là như thế nào ngang ngược bá đạo sử thượng mạnh nhất. Đầu cuối toàn văn đọc Tiêu phu nhân, nữ nhân kia nhìn đến đồng thu luyện, liền lập tức đứng dậy, hướng về phía đồng thu luyện liền trực tiếp vươn tay, mà đồng thu luyện trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là đôi mắt vội vàng từ nàng trên người mặt xẹt qua. Ngượng ngùng, ta vừa mới giải phẫu xong thi thể, có điểm không có phương tiện đi, nữ nhân kia chỉ phải đem tay hậm hực mà rụt trở về Chu đội trưởng. Rốt cuộc là sự tình gì a? Đồng thu luyện nói liền lập tức tìm ghế ngồi xuống. Này vừa mới đứng đã lâu. Này chân đều cảm thấy bủn rùn có chút khó chịu. Chu Trường An cùng nữ nhân kia liếc nhau. Đồng thu luyện nhưng thật ra tò mò. Hai người kia chi gian nên sẽ không có cái gì bí mật đi. Chu Trường An cấp đồng thu luyện đổ một chén nước. Ngài uống trước chén nước. Chuyện này sao? Chu Trường An vừa mới chuẩn bị mở miệng. Nữ nhân kia lại nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chọc đến đồng thu luyện nhìn nàng một cái, mà Chu Trường An còn lại là gãi gãi tóc, tựa hồ cảm thấy có chút khó có thể mở miệng. Kỳ thật đi, chuyện này lại nói tiếp cũng là tương đối đơn giản, chính là người chết, Trình Y Y, nàng, làm sao vậy? Đồng thu luyện bỗng nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ đã minh bạch cái gì. Uống lên nước miếng, nhìn Chu Trường An có chút khó xử thần sắc. Chẳng lẽ là tưởng nói nàng sinh quá hai tử sự tình? Đồng thu luyện nói xong, nàng rõ ràng thấy được Chu Trường An trên mặt mặt lướt qua một ít kinh ngạc. Chẳng lẽ không phải chuyện này sao? Đồng thu luyện hỏi ngược lại, lại nhìn nhìn nữ nhân kia, mà nữ nhân kia rõ ràng có chút co quắp bất an, ngươi không phải nói nàng chính là xóa sạch quá hai tử sao, làm chúng ta hỗ trợ giấu giếm một chút sao? Như thế nào biến thành sinh quá hai tử? Kỳ thật đi, Chu Trường An đứa nhỏ này, liền không có cái gì kia gì đó kinh nghiệm, đối với nữ nhân mang thai sinh hai tử sự tình đi. Liền cảm thấy có chút ngượng ngùng nói ra, chẳng qua đồng thu luyện nhưng thật ra không e dè. Hơn nữa Chu Trường An cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt. Nhìn nữ nhân kia chúng ta là lướt vốn dĩ chính là xóa sạch quá hai tử mà thôi. Ta chính là không nghĩ là lướt đều qua đời. Nếu như bị người biết việc này, lại muốn truyền ồn ào huyên náo, làm nàng đi được không an ổn thôi. Thỉnh các ngươi cho chúng ta đem chuyện này giấu giếm xuống dưới không tính quá mức đi. Kỳ thật đi việc này là đề cập đến cá nhân riêng tư. Nếu là cùng án tử không có quá lớn quan hệ nói. Giấu giếm xuống dưới cũng là không có quan hệ. Chẳng qua nữ nhân này ánh mắt ở lập lòe cái thứ gì a, sinh quá hai tử vẫn là xóa sạch quá hai tử. Ta còn là phân rõ sở. Đồng Thu Luyện nói chuyện thanh âm là cái loại này chút nào sẽ không cho người ta để lối thoát. Nữ nhân kia sắc mặt nháy mắt không hảo. Đồng Thu Luyện duỗi tay sờ soạng một chút bụng. Chu đội trưởng, thi kiểm báo cáo chờ lát nữa Tiểu Bạch sẽ đưa lại đây. Ta có chút mệt mỏi. Ta đi về trước, Trình Y Y sinh quá hai tử sự tình. Các ngươi nhìn điều tra đi. Dù sao cùng ta quan hệ không lớn. Đồng Thu Luyện nói. Liền ở nữ nhân kia nhìn chăm chú hạ trực tiếp đi ra văn phòng, lần này hai cái người chết. Một cái là người ở bên ngoài xem ra hoa danh bên ngoài nữ nhân. Tất cả mọi người cảm thấy, nữ nhân này là cái hư nữ nhân, là cái hồ ly tinh giống nhau nữ nhân, nhưng là kỳ thật vẫn là cái xử nữ, thanh thuần đến như là một chương giấy trắng giống nhau. Mà cái này ở TV trên màn hình mặt vẫn luôn lấy thanh thuần kỳ người nữ minh tinh. Sinh hoạt cá nhân lại không phải như vậy sạch sẽ, cho nên nói, có chút thời điểm, này một khuôn mặt nhưng thật ra thật sự có thể mê hoặc thế nhân, Đồng Thu Luyện vừa mới ra cục cảnh sát, liền thấy ở cục cảnh sát trong đại viện mặt dừng lại một chiếc chính mình thập phần quen thuộc xe. Đây là phía trước Tiêu Hàn tới đón chính mình thời điểm, thường xuyên sẽ khai xe, chẳng qua từ Tiêu Hàn lần đó sự cố lúc sau. Đồng Thu Luyện liền chưa từng thấy quá này chiếc xe. Đồng Thu Luyện tâm tình tựa hồ nháy mắt hảo lên. Nàng bước nhanh đi qua đi. Quý Viễn từ xe điều khiển vị mặt trên xuống dưới. Phu nhân, ân, Đồng Thu Luyện lên tiếng. Quý Viễn vì Đồng Thu Luyện đem cửa xe mở ra. Tiêu Hàn liền ngồi ở ghế phụ vị trí mặt trên. Xuyên thập phần hưu nhàn. Ngươi như thế nào ra tới? Tiêu Hàn ở nhà dưỡng thương trong khoảng thời gian này. Rất ít ra cửa, Đồng Thu Luyện nhưng thật ra tò mò. Đồng Thu Luyện vừa mới đi vào. Tiêu Hàn liền duỗi tay cầm Đồng Thu Luyện tay. Mệt mỏi, còn hảo, nhưng thật ra ngươi, như thế nào ra cửa? Ngươi không phải nói chân của ngươi không tốt, ngươi liền không ra khỏi cửa sao? Những lời này chính là Tiêu Hàn vui đùa lời nói. Đồng Thu Luyện hiện tại lấy tới chào phúng Tiêu Hàn, nhưng thật ra chọc đến Tiêu Hàn có chút không vui. Tiêu Hàn duỗi tay nhéo nhéo Đồng Thu Luyện cánh tay. Đồng Thu Luyện trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Andrick mời chúng ta đi nhà bọn họ ăn cơm. Ta nghĩ dù sao không có gì sự tình. Nghe nói nhà bọn họ đầu bếp ăn chuyên môn từ nước ngoài mang lại đây. Làm đồ ăn cũng không tệ lắm. Dù sao gần nhất cũng không có gì sự tình. Hắn đã mời ta rất nhiều lần. Lại cự tuyệt cũng không tốt. Đồng Thu Luyện gật gật đầu. Nhìn nhìn quần áo của mình bổn cung bên người thú nhiều hơn mới nhất trương. Ta cái dạng này, sẽ không thực thất lễ đi. Rốt cuộc người phương Tây đối mấy thứ này tương đối chú ý. Mà Đồng Thu Luyện còn lại là xuyên thập phần tùy ý. Đồng Thu Luyện nhăn nhăn mày. Được rồi, yên tâm đi, không có việc gì, chính là ăn cái cơm xoàng. Không có gì đặc biệt, như vậy khá tốt. Tiêu Hàn nói ở Đồng Thu Luyện giữa trán hôn một chút. Ngươi còn tưởng rằng là cái gì long trọng tụ hội sao? Không cần như vậy nhiều phức tạp đồ vật, xe thực mau chạy tới rồi nội thành một chỗ khu biệt thự. Nơi này hoàn cảnh vẫn là không tồi. Tuy rằng mà chỗ khu náo nhiệt, bất quá nơi này vẫn là tương đối yên lặng. Xe vừa mới rất ổn, Đồng Thu Luyện liền thấy Andrick đứng ở cửa đã chờ. Thấy hắn xuyên cũng là tương đối hưu nhàn tùy ý. Đồng Thu Luyện lúc này mới yên tâm. Đồng Thu Luyện vừa mới xuống xe. Andrick liền cầm lấy Đồng Thu Luyện tay. Ở mặt trên hôn một cái tựa hồ là nghe thấy được khác hương vị. Andrick nhăn nhăn mày. Tiêu phu nhân trên người mặt đây là cái gì hương vị? Chẳng lẽ hiện tại có loại này hương vị nước hoa? Đồng Thu Luyện nhưng thật ra nhịn không được cười lên một tiếng. Tiêu Hàn giờ phút này đã ngồi xuống trên xe lăn mạt. Tiêu Hàn cùng Andric nắm tay. Cái gì đặc biệt nước hoa hương vị? Chính là formalin hương vị mà thôi. Hiện tại ta đã thói quen. Bất quá lần đầu tiên tiếp xúc người đều không quá thói quen mà thôi. Mà Tiêu Hàn hoàn toàn không ngoài ý muốn thấy Andric thần sắc có chút khẽ biến. Chẳng qua tốt đẹp giáo dưỡng, làm hắn trên mặt mặt như cũ là duy trì nhàn nhạt cười. Chẳng qua này khóe miệng rõ ràng có chút run rẩy. Như thế nào ở cửa cùng các ngươi liêu đi lên, mau tiến vào đi, uống ly trà, chúng ta chờ một lát liền ăn cơm. Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện đi vào lúc sau, liền thấy trong nhà này mặt hoàn toàn không giống như là cái loại này Âu thức trang hoàng phong cách, hoặc là kiểu Trung Quốc phong cách, mà là tràn ngập đồng thú một cái trang hoàng. Hơn nữa nơi nơi đều tràn ngập đồng thoại sắc thái. Loại địa phương này đối với tiểu hài tử tới nói quả thực là thiên đường a. Chính là trên mặt đất mặt thảm lông, đều là vẽ chuyện cổ tích mặt trên nhân vật. Đồng thu luyện tuy rằng tò mò, bất quá vẫn là không có nhìn đông nhìn tây. Thẳng đến đồng thu luyện ngồi xuống trên sofa mặt, này sofa là vàng nhạt, sau lưng gối dựa mặt trên là phô mai miêu đồ án. Nhưng thật ra thập phần khả quan, ta đệ đệ là bệnh tự kỷ người bệnh, hắn liền thích mấy thứ này. Không có cách nào, nơi này bố trí đều là dựa theo hắn yêu thích bố trí. Có chút ấu trĩ ha. Andric nói cười cười, mà người hầu đã đụng phải trà. Đồng thu luyện duỗi tay bưng lên cái ly. Này cái ly bên ngoài thoạt nhìn chính là tương đối bình thường xứ ly. Nhưng là bưng lên tới thời điểm, phát hiện bên trong thiêu chế phim hoạt họa đồ án. Bởi vì nước gợn duyên cớ, này đó đồ án thoạt nhìn sinh động như thật. Này cái ly thực độc đáo. Đúng vậy, đây là ta vì ta đệ đệ chuyên môn tìm người định chế. Ta cũng chuyên môn cho các ngươi định chế một bộ, chờ các ngươi đi trở về, cho các ngươi mang về. Bất quá bên trong đồ án không phải loại này chuyện cổ tích. Đồng thu luyện nhưng thật ra trong lòng một nhạc, Tiêu Hàn đã sớm chú ý tới đồng thu luyện nhìn này bộ trà cụ. Nhìn không chớp mắt bộ dáng, vậy cảm ơn, ngượng ngùng, còn làm ngài tiêu pha. Andric vẫy vẫy tay. Nhưng là ánh mắt lại là càng nhiều tập trung ở đồng thu luyện trên người mặt. Tiêu phu nhân thích liền thành. Tiêu Hàn không vui, lại nhìn chằm chằm hắn lão bà xem. Thật là đương hắn là người chết sao? Thật là, mà ăn cơm thời điểm. Đồng thu luyện chú ý tới cái này Andric đệ đệ cũng không có xuống dưới ăn cơm. Đồng thu luyện tò mò nhìn không một vị trí. Ngài đệ đệ không xuống dưới ăn cơm sao? Chờ một lát đi, nếu là quá trong chốc lát hắn không xuống dưới ăn cơm. Đem cơm đưa đến hắn cửa liền thành, ta cũng không hiểu được hắn. Không cần cố kỵ hắn, chúng ta ăn cơm đi. Andric cười cười, nhưng thật ra đi lại một lần hảo hảo đánh giá một chút cái này biệt thự. Này có một chút như là lâu trung lâu cái loại này nhà ở. Hơn nữa toàn bộ đều là tràn ngập đồng thoại sắc thái. Đối với bệnh tự kỷ người bệnh, đồng thu luyện tiếp xúc không nhiều lắm, bất quá đồng thu luyện cảm thấy có thể có Andric như vậy ca ca. Cái này đệ đệ cũng là thực hạnh phúc mà ăn xong rồi cơm. Tiêu Hàn cùng Andric còn lại là lên lầu nói sinh ý. Nhưng thật ra đồng thu luyện ở dưới lầu, nhà bọn họ dưới lầu có một cái đơn độc thư phòng. Đồng thu luyện giờ phút này đang ngồi ở thư phòng trên sofa mặt. Trong tay cầm một quyển dàn Austin tác phẩm tiêu biểu kiêu hãnh và định kiến này cùng đồng thu. Luyện nguyên lai xem phiên bản đều không giống nhau. Đây là tranh minh họa bản. Nhưng thật ra có điểm ý tứ, đồng thu luyện vừa mới nhìn trong chốc lát. Bỗng nhiên môn đã bị đẩy ra. Đồng thu luyện dương mắt nhìn thoáng qua. Đầu tiên tiến vào đồng thu luyện mi mắt chính là một đôi thực trắng nõn sạch sẽ tay. Đôi tay kia thật xinh đẹp. Mười ngón tinh tế thon dài, hơn nữa chính là móng tay đều tu sửa thập phần xinh đẹp. Đồng thu luyện chỉ là lẳng lặng nhìn, rồi sau đó mặt thấy còn lại là một đôi dép lê. Không biết như thế nào, môn bỗng nhiên đã bị nhốt lại, dọa đồng thu luyện nhảy dựng thời không dùng ống đạn dược thương. Đồng thu luyện đợi trong chốc lát, thấy cửa không có động tĩnh, liền thật cẩn thận đi tới cửa, có người ở cửa sao? Không có động tĩnh, sẽ không a, vừa mới xác thật là có người mở cửa. Đồng Thu Luyện tay vừa mới đáp ở then cửa trên tay mặt. Đột nhiên bên ngoài truyền đến, khấu khấu khấu, ba tiếng gõ cửa thanh âm, ngươi còn ở bên ngoài sao? Đồng Thu Luyện liền bỗng nhiên nghĩ tới là người này hẳn là chính là Andric đệ đệ. Osborne, Đồng Thu Luyện chỉ là nhẹ nhàng cười. Ngươi là tưởng vào được, yêu cầu ta đi ra ngoài sao? Có chút bệnh tự kỷ người bệnh là có không nghĩ muốn cùng ngoại giới có cái gì tiếp xúc bên ngoài. Đợi nửa ngày, truyền đến hai tiếng thanh thúy tiếng gõ cửa âm. Đồng Thu Luyện không biết đây là có ý tứ gì. Ngươi đây là làm ta đi ra ngoài vẫn là không ra đi đâu. Đi ra ngoài nói, gõ hai tiếng, không ra đi gõ một tiếng. Đồng Thu Luyện khóe miệng mỉm cười. Kỳ thật Đồng Thu Luyện cũng biết, bệnh tự kỷ người bệnh, kỳ thật vẫn là tương đối đáng thương. Mà hắn sao có thể làm chính là cho bọn hắn lưu lại chính mình không gian, ngoài cửa truyền đến hai. Tiếng thanh thúy tiếng đập cửa. Sau đó Đồng Thu Luyện liền nghe thấy được dép lê cọ sát mặt đất thanh âm. Đồng Thu Luyện hơi hơi mỉm cười, đem trong tay thư buông, vặn ra cửa phòng, bên ngoài cái gì đều không có. Nàng tiến vào phía trước còn có người hầu ở sinh động. Nhưng là giờ phút này lại là an tĩnh kỳ cục, đặc biệt là giờ phút này phòng khách, trống vắng như là một tòa tử thành. Đồng Thu Luyện đi tới phòng khách chung. Nàng đột nhiên cười. Này trên bàn bày điểm tâm cùng nước trà còn ở mạo nhiệt khí, nhìn dáng vẻ là vừa rồi chuẩn bị, Đồng Thu Luyện chính mình cho chính mình đổ một ly trà thủy. Bưng cái ly khắp nơi nhìn nhìn, bỗng nhiên ở một góc bên trong thấy một cái nam hài. Chuẩn xác mà nói là cái nam hài, tóc vàng mắt xanh, kia đôi mắt rất lớn, sáng lấp lánh, đặc biệt là ở ánh đèn hạ, có vẻ phá lệ lộng lẫy. Giống như là thái dương quang mang giống nhau, hướng về phía Đồng Thu Luyện một chát một chợt, ánh mắt kia trung tràn đầy khát cầu thần sắc, hắn nhẹ nhàng mà cắn môi, cặp mắt kia quay tròn nhìn chằm chằm Đồng Thu Luyện xem. Bỗng nhiên thấy Đồng Thu Luyện cư nhiên nhìn chăm chú tới rồi chính mình, liền đột nhiên đem thân mình rụt trở về, Đồng Thu Luyện liền minh bạch, cái này nam hài chính là Andric đệ đệ, chẳng qua. Đồng Thu Luyện không nghĩ tới, cái này Osborne tuổi tác cư nhiên nhìn không lớn, cũng chính là 20 xuất đầu tiểu nam hài, nhưng là đôi mắt sạch sẽ thuần túy. Giống như là nhất thiên nhiên phác ngọc giống nhau, ngươi là Osborne đúng không? Ta là ca ca ngươi bằng hữu, ngươi không cần sợ, ngươi đi thư phòng thì tốt rồi. Đồng Thu Luyện cười cười, cái kia nam hài tránh ở kia mặt sau. Một chốc đều không có động tĩnh, Đồng Thu Luyện kỳ thật trong lòng cảm thấy rất tò mò. Bởi vì bệnh tự kỷ người bệnh Đồng Thu Luyện tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng là có chút cơ bản đặc thù Đồng Thu Luyện vẫn là rất rõ ràng. Bệnh tự kỷ giống nhau đều là từ nhi đồng thời kỳ bắt đầu bị bệnh. Này đó hai tử trình yếu biểu hiện chính là cùng người chi gian câu thông chướng ngại. Rất nhiều thời điểm cùng người ánh mắt giao lưu đều là ánh mắt dại ra cái loại này. Nhưng là Osborne lại không giống nhau. Hắn đôi mắt linh động có sinh khí. Hơn 20 tuổi ở trong thân thể như là ở một cái tiểu hài tử giống nhau, Đồng Thu Luyện đợi hơn. Nửa ngày cũng là không có gì động tĩnh. Trực tiếp bưng cái ly uống ngụm trà. Đột nhiên từ nơi đó truyền đến một trận cọ sát thanh âm. Hảo uống sao? Thanh âm mang theo một chút run rẩy, bên trong hỗn loạn một tia mong đợi, Đồng Thu Luyện còn lại là lại chậm rãi uống một ngụm hảo uống a. Đồng Thu Luyện thanh âm hơi lớn một chút, mà cái kia nam hài lại một lần bái ở trong góc mặt. Lẳng lặng nhìn Đồng Thu Luyện, nghe thấy được Đồng Thu Luyện nói tốt uống, tựa hồ thật cao hứng, là ta phao, Đồng Thu Luyện nhưng thật ra thực kinh ngạc, hắn sẽ cùng chính mình nói chuyện. Đối với hắn hơi hơi mỉm cười, Đồng Thu Luyện tiếp tục uống trà. Mà cái kia nam hài còn lại là chậm rãi đi tới Đồng Thu Luyện trước mặt. Đồng Thu Luyện đôi mắt dư quang chú ý tới. Cái này nam hài ăn mặc một cái quần xà lòn. Trên người mặt ăn mặc thập phần rộng thùng thình màu trắng áo sơ mi. Nhưng là cái này áo sơ mi cũng không phải thực sạch sẽ. Mặt trên có một ít vết bẩn. Đủ mọi màu sắc, như là thuốc màu nhan sắc, hắn có vẻ có chút co quắp, đi đường thời điểm, đều là thật cẩn thận, rõ ràng chung quanh không có người, nhưng là hắn vẫn là nhìn chung quanh. Hơn nữa toàn bộ nhà ở đều là cái loại này dép lê tháp kéo thanh âm, đồ vật thực hảo uống. Người rất tuyệt, đồng thu luyện biết, đối với loại này hai từ, tuyệt đối không cần bùn xỉn ngươi ca ngợi. Huống hồ, cái này trà phao lại là thực không tồi. Mà Osborne còn lại là ánh mắt sáng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đồng thu luyện. Ngươi thực, xinh đẹp, hắn nói chuyện thời điểm, như là trải qua suy nghĩ cặn kẽ giống nhau. Thanh âm không lớn, nhưng là rất êm tai, mang theo một ngụm phương Tây khẩu âm. Beautiful, tựa hồ là sợ đồng thu luyện nghe không hiểu, còn nói nổi lên tiếng Anh. Cảm ơn, đồng thu luyện hướng về phía hắn cười, mà Osborne còn lại là gãi gãi tóc, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống trên mặt đất mặt. Đồng thu luyện lúc này mới xem như minh bạch, vì cái gì nơi này nơi nơi đều có thảm. Hết chương.